Phong Thần Châu, chương 2147, Thành Linh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn lại ngươi một chút xem. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Ngoại trừ làm thú cưỡi ra thì chẳng còn tác dụng nào hết. Lời này vừa nói ra, đầu trâu của Tiểu Thanh quay lại, nhìn Tần Ninh, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy ra, giọt to giọt nhỏ tí tách rơi xuống. Được được được rồi, ta không nói ngươi nữa. Nghe đến đây, hàng nước mắt của Tiểu Thanh lập tức biến mất, vênh váo đắc ý, quay đầu sang chỗ khác, vù vù theo gió. Hai người Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong ở bên cạnh thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiểu Thanh cùng lắm chỉ là một con bò xanh bình thường, chỗ nào cũng có thể thấy được. Nhưng bây giờ, con bò này vậy mà lại có nhân tính hóa. Quả đúng là không thể tưởng tượng được. Lý Nhàn Ngư, Tần Ninh mở miệng nói. Như lời của ngươi nói thì Lý gia các ngươi từng là hùng bá một phương ở đại lục Thương Lan. Sau đó sa sút, lang bạt khắp nơi, biết được Cửu U đại lục trỗi dậy cho nên mới di cư đến Cửu U đại lục. Lý Nhàn Ngư nhắc đến lời này cũng thổn thức không thôi. Hắn ta còn nhớ chuyện khi mà Lý gia là một gia tộc hùng mạnh. Trong tộc có cảnh giới sinh tử khổng lồ. Đại nhân vật linh cảnh niết bàn, cường giả huyền cảnh tạo hóa. Nhưng bây giờ, lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, cảnh giới sinh tử trong tộc chết đi, linh cảnh niết bàn cũng không còn tồn tại, chỉ còn huyền cảnh tạo hóa tọa trấn. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục lần trốn. Nghe đến đây, sắc mặt của Tần Ninh cũng có chút ảm đạm, trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Người kia toàn thân mặc đồ đen, trông có vẻ hơi thất thần nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Lý Nhất Phong, Tần Ninh lẩm bẩm, chuyện đã xảy ra nhiều năm, cảnh còn người mất, thế nhưng ta không ngờ được rằng ngươi sẽ chết. Lý Nhàn Ngư nghe thấy lời này, bước chân đột nhiên khựng lại. Lý Nhất Phong, lão tổ của Lý gia, hình như Tần Ninh có biết, nhất thời trong lòng của Lý Nhàn Ngư bất ổn, không biết lần này dẫn Tần Ninh đi đến Lý gia là đúng hay sai nữa. Ba người lên đường gấp rút trong mấy ngày, từ từ đi xuyên qua một vùng núi, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa thành, thành Linh Nguyệt. Thành Linh Nguyệt trong quy mô thì là một thành trì với số dân khoảng vài triệu người. Tần Ninh hơi nhíu mày. Theo như lời của Lý Nhàn Ngư thì trong gia tộc Lý gia có cường giả huyền cảnh tạo hóa tọa trấn. Thế nhưng cho đến tận thời điểm này vẫn được giấu kín đến mức này. Cách chương